mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. Tin thì có, không tin thì không. Đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Thanh xuân nữ tử khắp khuôn mặt là chấn kinh. Nàng gần đây giấc ngủ xác thực không tốt. Với lại lão gặp ác mộng, thường xuyên nửa đêm bừng tỉnh. Nhất định phải bật đèn mới có thể ngủ. Chỉ là chuyện này ngoại trừ nàng người đại diện ở ngoài, người còn lại, bao quát phụ mẫu và bạn, đều không được biết. Trước mặt người thanh niên này, nàng có thể xác định là lần đầu tiên gặp mặt. Trước lúc này kiên quyết không có bất kỳ cái gì giao tiếp. Chỉ có như vậy một người xa lạ lại có thể biết mình tình huống gần đây. Chẳng lẽ đối phương là theo dõi cuồng? Quân Vong Trần nhìn chằm chằm thanh xuân nữ tử, cũng không nói lời nào, chỉ là tại trên mặt hắn lại ẩn ẩn mang theo một vòng ngưng trọng. Theo số học bên trong biết được, cái này thanh xuân nữ tử mệnh cách chính là Hồng Loan Trời Hy, Trung Quốc thần thoại trong truyền thuyết một màu đỏ tiên điều, ngụ ý ngôi sao may mắn, xuất sinh liền nhất định bất phàm. Dù cho vô pháp làm một hướng về sau mẫu nghi thiên hạ, gả vào tầm thường nhân gia cũng có thể hạnh phúc cả đời. Nhưng hết lần này tới lần khác mệnh của nàng nhân cách trên lại có dính bôi đen điểm kiếp sát, mà lại điểm đen này đang không ngừng cắn nuốt mệnh của nàng nhân cách, muốn chiếm lấy nàng cắt tường cùng số mệnh. Cái này còn không là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất chính là cái này bôi đen điểm chính là tà vật biến ảo. Nói cách khác chính là quỷ vật quấn thân. Trầm ngâm chốc lát, Quân Vong Trần cầm lấy bên cạnh một tấm bốn giấy, chia đôi xé mở, tiếp theo lấy tay làm bút, tiếp theo linh lực trên giấy vẽ lên mấy cái ẩn hình đồ án, đi qua lại sáp nhập vào một sợi linh hồn lực, sau đó vừa rồi đưa cho thanh xuân nữ tử. Thật có lỗi, ta là như thế nào biết được ngươi tình huống, sự tình tạm thời vô pháp cáo chi ngươi. Bất quá này tấm bùa ngươi có thể cầm, tối nay sau khi trở về, đem dán tại đầu giường, vô luận như thế nào cũng đừng lấy xuống. Kể từ đó, tình huống của ngươi hẳn là sẽ bị cải thiện rất nhiều. Thần Cơ Diệu Toán quyển bí tịch này, liên quan đến ngoại trừ số học, còn có phong thủy khí vận trở huyền thuật phương diện đồ vật. Linh lực vẽ bùa, trấn áp tà vật, chính là cơ sở nhập môn tiến hành. Thanh xuân nữ tử ngẩn người, tiếp nhận lá bùa, trên dưới đánh nhìn một cái, không khỏi có chút buồn cười. Tờ giấy này bên trên không có gì cả. Ngươi hẳn sẽ không cảm thấy ta về tin như thế mơ hồ đồ vật a. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, có người có thể dòm ra sinh tử, cũng có người có thể nghịch thiên cải mệnh. Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, mạng của ngươi vô pháp cải biến, nhưng vận mệnh lại lơ lửng không cố định, tựa như khe núi linh lộc, vô luận cỡ nào nhỏ xíu gặp gỡ bất ngờ đều tất nhiên sẽ ảnh hưởng ngươi tương lai vận thế. Nhân quả một khi ký kết liền sẽ không biến mất. Ta tấm bùa này giấy là chuyên môn xua tan tà vật. Chỉ cần ngươi tối nay đem lá bùa đặt ở đầu giường, như vậy bất luận cái gì tà vật đều gần không thân thể của ngươi. Về phần ngươi có thể hay không chiếu vào ta nói đi làm, vậy thì không phải là ta có thể quyết định chuyện. Tà vật một chuyện, tin thì có, không tin thì không. Đương nhiên, xuất phát từ hảo tâm, ta vẫn là hy vọng ngươi năng lượng nghe theo khuyến cáo của ta. Nhìn xem Quân Vong Trần cái kia một mặt nghiêm túc bộ dáng, thanh xuân nữ tử luôn cảm thấy đối phương cũng không phải là lừa gạt mình. Trần chờ chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn cầm tấm bùa này giấy thu vào trong bọc. Cảm ơn ngươi quan tâm. Thực ra ta cảm thấy ngươi không thích hợp học y, càng thích hợp coi chừng lý học phương diện lão sư. Quân Vong Trần giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ. Lão sư con đường này không dễ làm a. Từ khi ở trên mạng nhìn thấy hai cái tiểu thư tự xưng là nào đó đại học danh tiếng sinh viên tốt nghiệp về sau, ta hiện tại bình thường đều tự xưng mù chữ. Phốc, thanh xuân nữ tử một cái nhịn không được, không khỏi cười ra tiếng. Không nhìn ra ngươi vẫn là một khôi hài đậu ép. Không thể trách ta, ai kêu ta sinh ra chính là một cái trò cười. Phốc, chấm ngoặc kép. Rất lâu không cùng người như thế sướng tán gẫu qua thanh xuân, nữ tử phảng phất mở ra trong lòng chỗ tháo nước, trên mặt men say nương theo lấy cùng quân vong trần sướng trò chuyện cũng từng bước tán đi. Tâm tình tựa hồ cũng trở nên tốt rất nhiều. Biểu tỷ, mua một trà sữa phải lâu như vậy thời gian a? Cái này cũng 11:30. Lúc này, quán trà sữa bất thình lình truyền đến một đạo ngâm khẽ mà quen thuộc âm thanh. Quân vong trần phóng nhãn vừa nhìn, chỉ thấy quán trà sữa cửa ra vào cách đó không xa chính đi tới một vị thân ảnh yểu điệu. Làm bóng người khuôn mặt triệt để hiển lộ ở trong mắt quân vong trần thì không khỏi để cho hắn thân ảnh trì trệ, người đến, lại là Kim Lăng Đại học âm múa hoa khôi Phượng Phức. Tại quân vong trần nhìn về phía Phượng Phức thời điểm, đối phương cũng nhìn thấy hắn, dừng một chút về sau, chưa phát giác hơi kinh ngạc. Quân đồng học, Phượng đồng học, chào buổi tối. Quân vong trần báo một trong cái nụ cười lễ phép, cảm thấy nhưng là có chút giật mình. Vừa mới Phượng Phức xưng thanh xuân nữ tử vì biểu hiện tỷ. Chẳng lẽ cái này thanh xuân nữ tử cùng Phượng gia có quan hệ thân thích? Bên cạnh thanh xuân nữ tử biểu lộ ra khá là kinh ngạc nhìn quân vong trần một chút. Giơ ngón tay cái lên. Nguyên lai ngươi cùng tiểu Phức nhận biết. Thực tế không đơn giản. Phượng Phức làm Phượng gia thiên kim đại tiểu thư. Thân phân địa vị như thiên thần bình thường. Mà trước mặt cái này quân vong trần. Nhìn tuy nhiên tuấn tú. Nhưng ăn mặc lại tương đối phổ thông. Hiển nhiên là hàn môn tử đệ. Cả hai vừa so sánh, có thể nói là huỳnh quang cùng hạo nguyệt. Rất khó tưởng tượng hai người lại có gặp nhau. Trùng hợp tại Phượng bạn học giáo viên ca nhạc hội trên lộ mặt qua. Có thể làm cho Phượng đồng học nhớ kỹ ngược lại là vinh hạnh của ta. Quân vong trần mỉm cười. 10 phần khiêm tốn. Thì ra là thế. Thanh xuân nữ tử bừng tỉnh đại ngộ. Theo trong bọc lấy ra một tấm danh thiếp cùng 2 tấm vé vào cửa. Đưa cho quân vong trần. Qua mấy ngày ta về tại Kim Lăng thành phố xây dựng ca nhạc hội. Nhớ kỹ mang bạn bè tới cổ động nha. Nói, thanh xuân nữ tử cho quân vong trần một cái nụ cười nhàn nhạt. Cùng Phượng Phức chậm chậm rời đi tại đây. Tràn đầy ý vị nhìn hai người bóng lưng một chút. Quân vong trần xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào trên danh thiếp. Chỉ là một chút, quân vong trần đồng tử co rụt lại, trợn to hai mắt, gì, Hà Tử Hàm, yêu nghiệt cấp độ thiên tài ca sĩ, chỉ dùng 1 năm thời gian, liền từ ngôi sao mới ca sĩ nhảy lên làm thiên hậu cấp nhân vật khác. Năm ngoái một bài album xanh tiêu có thể nói là trời kinh hồng. Tại ngắn ngủi 2 giờ nội bá bình phong trong nước gần 100 cái âm nhạc bảng danh sách top 1. Đặc biệt đến bị thiên sứ hôn qua tiếng nói. Toàn năng đến tinh thông các loại nhạc khí tài nghệ. Cùng sánh ngang tiên nữ hạ phàm dung nhan. Có thể nói là bắt sống 80 về sau. 90 phía sau thậm chí 00 phía sau 3 đời nam đồng bào. Cô gái này ở quốc nội nổi danh trình độ có thể xưng giới âm nhạc truyền kỳ. Nàng tùy tiện một ca khúc tất cả mọi người năng lượng hừ lên 2 câu. Có người nói. Hà Tử Hàm xuất hiện, là ca đàn gần 100 năm nay lớn nhất một con ngựa ô. Nàng chỉ cần mở lời ca hát, vậy thì không có lửa không được ca. Thậm chí, ở nước ngoài thời đại báo san bên trên, Hà Tử Hàm đã được vinh dự giới âm nhạc gần với thần nhất nữ nhân. Nếu để cho phòng ngủ cái kia tam điều cá ướp muối biết rõ bọn hắn khổ sở chờ đợi 1 tháng đều. Không có mua vé vào cửa tại trên tay của ta xuất hiện. Hơn nữa còn là vé khách quý. Có thể hay không tại chỗ lột sạch y phục của ta. Quân vong trần nhìn xem trong tay danh thiếp cùng 2 tấm vé khách quý. Vừa mừng vừa sợ. Hà Tử Hàm ca nhạc hội 1 tháng trước liền bị chính thức phát ra cáo. Địa điểm là Kim Lăng thành phố giải trí văn hóa cao ốc. Lệnh người khủng bố giận sôi là. Nàng vé vào cửa ngay từ đầu tiêu thụ liền gặp phải phong thưởng. 30 vạn tấm vé vào cửa, lại ngắn ngủn 2 phút đồng hồ nội toàn bộ bán xong. Không có 1 tấm còn lại, có ít người thậm chí thức đêm suốt đêm vài ngày đều không mua được 1 tấm vé vào cửa. Lúc đó phòng ngủ cái kia tam điều cá ướp muối đã từng thức đêm khổ sở chờ đợi. Nhưng cuối cùng bởi vì người quá mức dẫn đến hệ thống máy móc hỏng. cuối cùng vẫn bỏ qua mua sắm vé vào cửa cơ hội. Sau đó toàn bộ phòng ngủ tất cả đều là tam cái cùng phòng tiếng chửi rủa. Ba người vì chuyện này đau lòng nhức óc cả buổi. Kém chút không có đem máy tính đập. Cũng không nghĩ nhiều. Quân Vong Trần cất kỹ danh thiếp cùng vé khách quý. Khóa kỹ quán trà sữa. Về tới 520 phòng ngủ. Vừa mở cửa ra. Chỉ thấy hai đầu hai tay để Trần Cá ướp muối đang tại nhảy xê đấy. Hình ảnh kia. Cay một nhóm. Papa, người biết hát Tiểu Tinh Tinh sao? Không biết à. Vậy ta dạy ngươi tốt. Tốt. Đại Hà hướng Đông Lưu a, bầu trời tinh tinh tham gia Bắc Đẩu a. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lệch ra, cảnh sát thúc thúc a. Ta giới trong có hai cái bệnh thần kinh, mới ra lò, các ngươi hai cái không phải đi tìm lão sư xin tha a. Tình huống như thế nào? Trương Chính Tiêu ngừng lẳng lơ dáng múa, hí hư nói rất dài dòng, đi qua ta cùng lão nhị xuất khí thuyết phục. Lão sư thâm thụ cảm động. Hắn nói hắn còn không có gặp qua chúng ta đẹp trai như vậy người. Chúng ta cái kia làm hắn say mê khí chất thật sâu đả động hắn. Thậm chí làm hắn lệ rơi đầy mặt. Thế là chúng ta không sao. Các ngươi cứ việc thổi. Tin một chữ coi như ta thua. Quân Vong Trần trợn trắng mắt. Một mặt im lặng. Xem hai người cái này tặc dạng. Chắc hẳn chính là cho lão sư tặng lễ đi. Trương Chính Tiêu nghiêm trang nói, lão tứ, người không biết, dáng dấp đẹp trai còn ngày ngày khen chính mình tiến, chính là vì để cho người khác cảm thấy ta là đang khoác lác ép. Đây là một loại đê điều khiêm tốn mỹ đức, rất nhiều người cảm thấy ta làm người không đủ nội liễm. Ở đây ta khiêm tốn hỏi một câu, tiến như thế nào nội liễm? Nói không sai, liền như là ta đem lỗ tai che. Nghe không được người khác khen ta xuất ca. Chẳng lẽ cũng không phải là xuất ca sao? Bịt tai mà đi trộm chuông. Vương nỗ lực tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Phụ họa nói. Quân Vong Trần che kín ánh mắt. Trực tiếp ngồi ở chỗ ngồi của mình bên trên. Nghe hai cái này thổi thần thổi như bức. Còn không bằng cầm điện thoại chơi một chút đến có ý tứ. Cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn. Khe nằm. 200 vạn. Mới vừa mở ra cây nấm tivi, tài khoản phía trên fan số nhất thời sáng mù Quân Vong Trần mắt. Coi là nhìn lầm rồi hắn còn đặc biệt dụi mắt một cái. Kết quả phát hiện phía trên sổ tự cũng không có bất kỳ biến động. Nhìn một chút bình luận khu, nhắn lại đầu số lại cao đạt đến 50 vạn. Trong đó có 30 đầu đứng đầu bình luận là cây nấm tivi, cái khác dẫn chương trình lưu. Không một cũng là khoe hắn hảo tâm đồng thời nói tốt hơn nghe. Đối với cái này, Quân Vong Trần cũng không có coi là thật. Những này dẫn chương trình đơn giản đúng vậy muốn mượn này đến cọ một cọ nhiệt độ thôi. Hắn chân chính cảm thấy vui mừng. Là vào hôm nay phát sóng trực tiếp ghi hình video phát ra về sau. Có người ban bố thân phận của tiểu tỷ tỷ tin tức. Bao quát một chút qua lại gian khổ sinh hoạt cố sự. Không ít tại Kim Lăng thành phố hảo tâm dân mạng đều lựa chọn đón xe vọt tới, bao ngươi hài lòng. Cửa hàng, đại lượng mua sắm bánh bao, đối tiểu tỷ tỷ tiến hành kinh tế viện trợ. Tuy nhiên Quân Vong Trần có lúc cảm thấy mạng lưới quá mức hư giả. Nhưng không thể không nói, trên cái thế giới này, người tốt vẫn là rất nhiều. Lại lần nữa xem thoáng một phát bình luận về sau. Quân Vong Trần đơn giản tiến hành một phen rửa mặt, chợt xoay người lên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, vì là ngày mai tiệc đứng phát sóng trực tiếp làm chuẩn bị. Kim Lăng thành phố, giải trí văn hóa cao ốc. Giờ phút này, giải trí văn hóa cao ốc lầu chót một cái phòng bên trong. Một đạo thân ảnh chính bản thân lấy áo choàng tắm, nằm ở trên giường, trong tay còn nắm một tấm lá bùa. Tấm bùa này giấy. Thật có thể no chính mình lắp đặt gối không lo. Vận rủi xua tan. Hà Tử Hàm đôi mắt đẹp không ngừng ở trong tay trên lá bùa quét nhìn qua. Mắt sắc nửa tin nửa ngờ. Tấm bùa này trên giấy trống rỗng. Không có gì cả. Thoạt nhìn là buồn cười như vậy. Suy tư thật lâu. Hà Tử Hàm lắc đầu. Mở ra gian phòng cửa sổ. Xinh đẹp tay kẹp lấy lá bùa. Chuẩn bị cầm tấm bùa này giấy ném đi. Nhưng bàn tay đến một nửa thời điểm, Nàng lại đột nhiên thu hồi lại. Thử một lần đi, cho dù là an ủi cũng tốt. Hà Tử Hàm cầm Quân Vong Trần cho lá bùa đặt ở dưới gối đầu. Tiếp theo nằm ở trên giường. Thần sắc có chút rã rời. Cũng không dám chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày nay nàng mỗi lần chìm vào giấc ngủ, đều biết làm ác mộng. Mộng thấy một cái hung ác quỷ muốn ăn chính mình. Đáng sợ đến cực điểm. Đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói đây là chính mình áp lực quá lớn. Cỡ nào chú ý nghỉ ngơi. Buông lỏng một chút là được. Nhưng dù là chính mình làm sao buông lỏng. Ngủ thời điểm tổng hội mộng thấy cái kia ác quỷ. Qua mấy ngày muốn tiến hành diễn sướng hội. Nếu như mình vẫn là muốn trước kia vậy. Như vậy ca nhạc hội bên trên chính mình rất có thể nhịn không được. Thời gian chậm chậm đi qua. Mặc dù Hà Tử Hàm lại thế nào không muốn ngủ. Nhưng không chịu nổi bối rối. Cuối cùng nhất vẫn là chậm rãi nhắm mắt lại. Hà Tử Hàm nhất phương lâm vào giấc ngủ. Bôi đen thuốc lập tức theo cổ nàng chỗ dây chuyền trên bay ra. Khói đen một trận biến hóa. Cuối cùng biến thành một cái tóc tai bù xù. Đầu lưỡi quấn lớn lên hung quỷ. Hung quỷ vừa hiện. Cả căn phòng nhiệt độ không khí trong nháy mắt hạ xuống. Ánh đèn đều trở nên có chút trở nên ảm đạm. Hà Tử Hàm lông mày cũng là đột ngột nhăn lại. Sắc mặt tái nhợt. Nhắm mắt lại đều có thể cảm nhận được nàng bất lực. Hung quỷ lộ ra một loạt máu tanh hàm răng. 3 giây đi qua. Hung quỷ dương nanh múa vuốt. Định xông vào Hà Tử Hàm trong thân thể. Nhưng mà. Hung quỷ mới vừa tới gần Hà Tử Hàm. Còn không có tiến vào đối phương thân thể. Thoáng chốc. Một trận phàm nhân không thể nhận ra quang mang đột nhiên theo dưới gối đầu tản ra. Thẳng tắp bắn về phía hung quỷ. C-K-I-T-T-T. Quang mang đảo qua hung quỷ. Liền như là tiết trắng tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống hòa tan tựa như. Hung quỷ phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Toàn bộ quỷ thân toát ra một trận u hòa. Hai cái thật dài tay lại bị thiêu đến tại chỗ khô kiệt. Một màn này xuất hiện. Dọa đến hung quỷ vội vàng trốn vào trong tranh. Qua hơn nửa ngày, mới chậm chậm đi ra. Lần này sau khi ra ngoài, hung quỷ cảnh giác, chỉ thấy hắn bay lơ lửng ở Hà Tử Hàm phía trên không ngừng vòng quanh vòng vòng. Tựa hồ tại suy nghĩ muốn hay không nhào tới. Vừa mới tia sáng kia sáng trực tiếp trừ đi nó một đôi tay quỷ. Loại đau khổ này hiển nhiên để nó vô cùng kiêng kỵ. Chần chờ hơn 10 phút. Hung quỷ tựa hồ đã quyết tâm, chuẩn bị lại một lần nữa xâm nhập Hà Tử Hàm trong cơ thể. Ngờ đâu, không đợi nó tới gần Hà Tử Hàm, tia sáng kia sáng lại lần nữa lóe lên. Với lại, đây hết thảy sáng ngời lóe lên tần suất tựa hồ càng nhanh. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt trừ hung quỷ tựa như. Như thế chàng cảnh dọa đến hung quỷ liên tục lùi lại. Thật nhanh trốn vào dây chuyền bên trong. Cũng không dám lại có bất kỳ cử động. Cũng không dám đi ra. Rất sợ đạo ánh sáng này sáng đem nó tiêu diệt. Trong chốc lát, cả căn phòng âm khí lập tức từ từ tiêu tán. Trên giường Hà Tử Hàm nhắm đôi mắt mở ra. Nhẹ nhàng ngủ say tới. Bộ dáng kia, an tĩnh giống như một cái thiên sứ. Nhàn nhạt mỉm cười. Trong suốt như thủy tinh vậy trong suốt. Như một vị ngủ say công chúa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.